Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập thứ 25 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Như Huy đã thông báo ở video trước, thì bộ truyện này sẽ kết thúc ở tập thứ 28, có chút sai khác so với dự kiến ban đầu. Mong là quý thính giả chú ý theo dõi. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Minh Khánh tự nhiên nắm chặt tay. Hắn vừa mới trải qua một sự việc gần như tương tự ở Hạc Thôn. Không ngờ ngay cạnh đó, Mộc Hoa Thôn của Trấn Thiên Quang cũng đang chịu cảnh khổ cực mà một tà tu dị giáo nào đó gây ra. Minh Khánh thấy tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn cả việc bản thân phải chịu chết ở đây. Nếu như bọn chúng giết người để buôn bán thì đáng sợ đã đành. Nhưng để tu luyện hay thực hiện một nghi thức nào đó, vậy thì khi điều bí ẩn đó thành công sẽ còn đáng sợ đến như thế nào đây? Minh Khánh đem suy nghĩ của mình nói ra với A Mộc và Nguyễn Cảnh Tượng. Từng lời nói ra đều khiến chút không khí vui vẻ gượng gạo trước đó tan biến đi, để lại một mối lo lắng âm u trong lòng của ba người. Không thể nào để cái việc xấu xa đó xảy ra được, A Mộc ngây thơ nói. Minh Khánh khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt lên Cảnh Tượng. Thiếu niên nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng khóc thúc thích trong chuỗi phòng giam, khẽ thở dài nói: Nhưng mà chúng ta thì làm gì được chứ? Minh Khánh cười nhạt. Cái khí chất anh hùng, chiến trường, có gan giết người của đệ đâu rồi? Sao tự nhiên nhắc cái gì? Cảnh Tượng tỏ ra khó chịu. Nhưng quả thực lấy sức của một người địch một đống người thì làm sao nổi. Hơn nữa trong đám người đó lại còn có một đống cao thủ. Minh Khánh nghiêm túc. Còn sống thì không được phép từ bỏ. Đây không còn là chuyện sống hay chết của chúng ta nữa rồi. Ba người nhìn nhau, nhận thấy trong đáy mắt của nhau sự kiên cường bắt đầu ngập tràn. Họ nói ít hiểu nhiều, đều biết bản thân mình cần phải làm những gì. Lúc này Minh Khánh bỏ qua tiếng than khóc đáng sợ xung quanh, nhẹ nhàng nói: Trong họa, đồng cam cộng khổ chính là huynh đệ. Cảnh Tượng à, A Mộc à, chúng ta nói một chút về bản thân đi. Từ bây giờ, hoàn cảnh đã khiến chúng ta chung một chiến tuyến rồi. A Mộc xốc lại tinh thần, vì thằng bé nhỏ tuổi nhất, cho nên chính là người đầu tiên giới thiệu. A Mộc, 13 tuổi, đệ không có gì đặc biệt hết. Từ nhỏ sinh ra gầy yếu, cho nên không có nhiều bạn. Cũng chỉ có vài người chịu làm bạn cùng đệ, trong đó thân nhất là Tiểu Hắc với Tiểu Nhu. Nói đến đây, khuôn mặt A Mộc thoáng buồn. Minh Khánh biết thằng bé nhớ đến Tiểu Hắc, liền trấn an: Đừng lo, từ bây giờ ít nhất để có thêm hai chúng ta là bạn, phải không? Minh Khánh hướng mắt về phía Cảnh Tượng, khiến cho thiếu niên này cũng phải gật đầu. Ừ, hôm nay chúng ta đã trở thành bạn của đệ. A Mộc à, sau này nếu chúng ta có thể thoát khỏi nơi này, ai đụng tới đệ chính là đụng đến ta. A Mộc có chút vui vẻ gật đầu. Sau đó Minh Khánh liền hỏi: Cảnh Tượng, đệ luôn nói cái khí phách nam nhi sống trên chiến trường, chị nói gì đệ đi? Đệ lại theo dõi kẻ nào mà lại bị hắn dẫn đến hiểm cảnh như thế này? Ta là tộc nhân họ Nguyễn Cảnh. Không biết hai người đã nghe tên Nguyễn Cảnh gì chưa? Ông ấy là thân thích của ta. Minh Khánh khẽ thở dài, sau đó lộ ra có chút ngạc nhiên. Nguyễn Cảnh gì mà đệ nhắc tới á, có phải là Thái Bảo dưới quyền của Trùng Quan Đế nhà Hậu Trần hay không? Nguyễn Cảnh Tượng lập tức gật đầu. Ít lâu sau nét mặt bi phẫn nói: Nhà Hậu Trần suy tàn, đệ là tộc nhân cuối cùng thuộc huyết mạch của nhà Nguyễn Cảnh đó. Minh Khánh lúc này hiểu ra vì sao thằng nhóc này khi gặp ở Thanh Hoa Trấn ngay chỗ gián cáo thị thì đùng đùng nổi giận, vì tấm cáo thị ấy có nhắc tới việc xử tử Nguyễn Cảnh Dị. Vậy làm sao mà đệ bị bắt tới đây? Nhà hậu Trần vốn không thể suy yếu nhanh tới vậy. Khi lực lượng sung mãn nhất, Minh Triều cử tới hai kẻ là Mộc Thạnh và Trương Phụ. Hai kẻ này mưu mô tàn ác đã đành, nhưng nghĩa quân hậu Trần cũng không hề e sợ tài khiến quân của chúng. Nhiều trận đánh tới bất phân thắng bại rồi. Thế rồi một ngày, bên cạnh Trương Phụ và Mộc Thạnh xuất hiện một đám người kỳ dị. Bọn chúng tuy không thể hô mưa gọi gió, nhưng mà những trận đánh sau đó xuất hiện những chuyện quỷ dị lắm. Quân lính của giặc Minh trên chiến trường hóa điên hóa dại. Bọn chúng như xác sống vậy, chém giết như thế nào cũng không chết. Đệ nhỏ tuổi nhưng lại nằm trong tiền quân do thám, phát hiện ra thủ lĩnh của nhóm người này là một kẻ bàn môn tà đạo. Hắn trên chiến trường sử dụng nhiều quỷ thuật để hãm hại thể lực và sĩ khí quân hậu Trần. Nguyễn Cảnh Tượng ngưng lại đôi chút, ánh mắt dường như đang hình dung lại chuyện gì đó. Một đoạn lại nói: trong đám kỳ nhân dị sĩ hỗ trợ cho Trương Phụ giết chú của ta, có một kẻ ta không biết tên, nhưng toàn thân của hắn từ mái tóc đến nước da đều trắng toát. Ta từ một nguồn tin đáng tin cậy bên phía quân Minh biết được, chính kẻ này đã mách nước cho Trương Phụ mổ bụng ăn gan chú của ta. Ta vì bám theo kẻ đó mà tiện đường biết được việc ác của quan huyện Trấn Thanh Hoa, vì thế mới xảy ra việc giúp đại ca thanh lý gã ta đó. Minh Khánh giật mình, bởi vì hiện lên trong đầu hắn là hình ảnh Bạch Cường. Bạch Cường đã cứu hắn ở Trấn Thanh Hoa, và Bạch Cường cũng vừa mới xuất hiện ở Trấn Thiên Quang này. Nhưng hắn liền nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp. Bạch Cường đã cứu hắn, không lẽ nào gã lại là người xấu? Chẳng phải trong cáo thị Trấn Thanh Hoa có viết chú của đệ phải về Yên Kinh mới chịu tội chết hay sao? Nguyễn Cảnh Tượng nhìn Minh Khánh, miệng cười, nhưng trong mắt hiện lên một tia oán niệm. Đại ca nghĩ bọn hắn sẽ công khai việc mổ bụng người chết ra rồi môi tim gan ra mặt ăn hay sao? Chú của ta đã chết ngay khi bị bắt rồi. Bị người mổ bụng ăn gan, tất cả là vì một câu nói của cái tên mặt trắng đó. Máu của kẻ thù hòa với rượu là thứ rượu ngon nhất. Tim gan của kẻ thù là dược phẩm bồi bổ thân thể trần quý nhất. Minh Khánh thoáng lạnh người. Không hiểu vì sao hình ảnh Bạch Cường cứ xuất hiện trong đầu mình như một loại linh cảm. Đột nhiên hắn nhớ lại ngày hôm trước, khi gặp Bạch Cường, hắn đã mời gã cùng mình dùng cơm. Gã liền từ chối. Vậy mà khi bỏ đi liền ăn mấy cái mẩu bánh khô. Liệu có phải rằng vì gã biết Túy Tinh Lầu là một hắc điếm, vậy nên mới không đụng vô những đồ ăn đó? Minh Khánh liền hỏi Nguyễn Cảnh Tượng: cái tên mặt trắng mà để theo dõi, có thể tả kỹ hơn một chút được không? Tóc trắng, nước da nhợt nhạt như xác chết vậy, lại thích mặc bạch y. Nếu như không phải đồng tử của hắn màu đen thì đệ chẳng dám tin là hắn là người đâu. Kẻ này nhìn cực kỳ tà môn, chỉ cần nhìn thấy một lần thì đại ca sẽ liền nhận ra. Minh Khánh hai mắt khép lại. Có vẻ như ta đã từng gặp hắn rồi. Một đêm đó, Minh Khánh đem vài chuyện ở Hạc Thôn kể cho hai người cùng phòng nghe, khiến cho cả hai chấn kinh với những chuyện hắn đã từng trải qua. Tất nhiên, Minh Khánh không đề cập tới chuyện liên quan đến ngôi chùa Thanh Trúc mà hắn gặp ở trong mộng cảnh. Thần Minh Tông sao? Không ngờ Đại Minh lại tồn tại một giáo phái như vậy. Cảnh Tượng phải thốt lên đầy cảm thán. Đây là loại chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đại ca là một pháp sư hả? A Mộc lên tiếng hỏi. Minh Khánh lắc đầu. Hiện tại thì chưa phải, chỉ là có chút năng khiếu hơn người bình thường thôi. Ta chưa từng chính thức tu tập hay bái sư một ai cả. Chuyện ở thôn đó đệ đã từng nghe qua, chỉ nghĩ là lời đồn thôi. Không ngờ ca ca phải trải qua những chuyện kinh khủng thế vậy. Cảnh Tượng tự nhiên cảm thấy bản thân mình chịu đựng những nỗi đau so với người trước mặt cũng chẳng tính là hơn cái gì. Tự nhiên có chút trầm xuống, tò mò hỏi: ta muốn hỏi đại ca, vì sao trải qua những chuyện cả thôn bị tàn sát như vậy. Thế mà hôm đó ở huyện phủ lại không xuống tay với tên cậu quan kia. Minh Khánh đưa mắt nhìn ra bốn bức tường. Ánh mắt dừng lại ở cái lỗ nhỏ trên cánh cửa sắt. Nơi ấy có thể thấy lập lòe ánh sáng phát ra từ chiếc đài cao trông như tế đàn kia. Rồi nhẹ giọng nói. Ta có cảm giác nếu như ta giết người rồi thì ta so với bọn chúng cũng chẳng khác nhau gì. Cảnh Tượng biểu môi. Để lớn lên đã theo chú mình phò tá nhà Hậu Trần, sống trên chiến trường, chứng kiến giặc Minh tàn sát dân tộc ta, giết người không phải là loại chuyện mong muốn. Đâu ai mong bàn tay của mình dính máu chứ. Nhưng nếu không có cái gan đó, sẽ chẳng bảo vệ được đồng đội của mình, chẳng bảo vệ được mảnh đất nơi để sinh ra. Ở đó có những con người vô tội phải chịu cực khổ vì chiến tranh. Huống gì kẻ bị giết cũng là loại tàn ác, từng làm những chuyện trời đất không dung tha. Đây là thay trời hành đạo, tại sao có thể dí mình như bọn tàn ác đó được? Minh Khánh trong giây phút không thể nói nên lời. Hắn không thể nói rằng bản thân mình có tâm ma. Một chữ ma này suy cho cùng hắn cũng không hiểu hết ý nghĩa. Nhưng chữ ma này khiến cho hắn sợ. Không phải là sợ chết, mà là sợ bản thân vì chữ ma này mà trở nên cuồng bạo. Cho đến khi bản thân có năng lực, hiểu được những bí ẩn mà vận mệnh đặt lên bản thân, hắn không muốn đánh mất đi chính mình của hiện tại. Vì không thể giải thích, Minh Khánh chỉ đành xoay mình nằm xuống một góc. Cảnh Tượng cũng không hề muốn tranh cãi, cảm giác bản thân cũng đã thấm mệt, nói với A Mộc. Nhiều người bị bắt như vậy, chúng ta chắc vẫn còn thời gian đó. Trước mắt cần thiết là phục hồi lại thể trạng ban đầu, để nên nghỉ ngơi chút đi. A Mộc khẽ gật đầu. Thằng bé chọn một chỗ nằm xa cánh cửa. Bởi lẽ nếu cánh cửa bất chợt mở ra thì vẫn còn chút thời gian để phản ứng. Cảnh Tượng nằm gần Minh Khánh, biết hắn chưa ngủ, khẽ nói mấy lời. Đại ca chưa sẵn sàng để hiểu được. Nhưng nếu không bước qua được giới hạn đó thì trong thời đại này, sợ là chính mình còn không bảo vệ được, chứ đừng nói đến người khác. Minh Khánh không đáp lại. Cả căn phòng vì thế chìm trong tĩnh mịch. Ở bên ngoài thi thoảng lại có tiếng người khóc nức nở. Không biết địa ngục thực sự tồn tại ra sao, chỉ biết hiện tại bị nhốt lại chờ chết, nghe tiếng người than khóc giãy giụa trong thời khắc cuối cùng thì cũng chẳng khác nào một loại tra tấn tâm thần con người đến cùng cực. Rất khó để có một giấc ngủ ngon. Cả ba nằm trằn trọc rất lâu. Không biết là trôi qua bao nhiêu thời gian, ánh đèn bên ngoài là thứ ánh sáng chập chờn duy nhất. Nơi đây không còn khái niệm về thời gian, ngày đêm. Cho đến khi thực sự mệt mỏi, cả ba chìm vào trong giấc ngủ. Khi Minh Khánh nhắm mắt, thế giới xung quanh hắn dần chuyển thành ảm đạm. Dần dần mơ hồ mang tâm trí hắn tới một cánh đồng cỏ lau. Ở đó có một thân ảnh từ mơ hồ dần hiện rõ ràng ra. Minh Khánh ca. Trước mặt hắn là một thiếu nữ 17 tuổi, cực kỳ thân thuộc với hắn. Nàng là em gái của hắn. Thanh Tư. Minh Khánh toàn tiến lại gần, nhưng ánh mắt thiếu nữ trở nên ảm đạm khác thường. Nàng không muốn hắn tiến lại. Minh Khánh cũng nhận thức được nàng không phải là thật. Đôi chân liền chùng bước. Là linh hồn muội trở về báo mộng cho ta sao? Hay chỉ là ta ngày đêm mong nhớ mà tâm thức tự huyễn hóa ra giấc mộng này? Thanh Thư không đáp. Nàng đưa tay vờ một bông lau. Minh Khánh bình lặng ngắm nhìn người con gái trước mặt. Một lúc lâu sau bất chợt nói ra. Thanh Thư, ta nhớ muội. Ta chỉ ước những chuyện đau thương kia chưa từng xảy ra. Minh Khánh à, dù thật hay giả thì ta luôn mong huynh luôn sống thật tốt. Phía trước còn dài, quên ta đi, quên hết những đau khổ này đi. Cảm giác đau nhói nơi lòng ngực xuất hiện. Minh Khánh không chắc trước mặt là Thanh Thư, nhưng lời Đoạn Tuyệt khiến cho hắn đau lòng. Mặc kệ là thật hay giả, hắn vội vàng tiến lại gần. Nhưng Thanh Thư trước mặt khẽ lắc đầu, như muốn hắn hiểu rõ âm dương cách biệt. Nàng từ từ tan biến. Cho đến khi lại gần thì Minh Khánh cũng chẳng kịp chạm vào tàn ảnh của nàng. Nơi nàng đứng đã hoàn toàn biến mất. Giọt nước mắt xuất hiện trên mi. Hắn đứng giữa cánh đồng cỏ lau, tự muộn phiền trong oán niệm của mình. Đột ngột thế giới trong mộng của Minh Khánh bỗng nhiên biến đổi. Hắn lại một lần nữa bị cuốn vào cái động tối tăm ở mộ Phong Lâm. Xuất hiện trước mặt hắn là cái cồn cát sâu trong hang động. Nữ nhân áo đỏ xinh đẹp ngày nào lại tái hiện nguyên vẹn. Nàng thông dong ngồi trên cổ quan tài. Diệp Vô Song. Diệp Vô Song trông rất tươi tỉnh, nhìn hệt như một tân nương. Chỉ có điều, ánh mắt nàng nhìn hắn vô hồn đến kỳ lạ, không còn vẻ ủy khuất lúc trước. Nàng không đáp lại lời hắn, chỉ khẽ nghiêng đầu khi hắn lại gần. Bàn tay trắng nõn vân vê từng lọn tóc. Sự mị hoặc ngay lập tức ảnh hưởng đến thần trí của Minh Khánh. Minh Khánh theo bản năng bước tới gần. Hắn nâng nhẹ bàn tay chạm vào mái tóc nàng. Không ngờ hắn lại thực sự cảm giác được mái tóc đó. Nàng cũng không phản ứng gì. Bàn tay hắn lại tiếp tục chạm tới gò má. Minh Khánh cảm giác được có hơi ấm. Điều này khiến cho hắn ngây ngốc trong chốc lát. Diệp Vô Song liền tỏ ra e thẹn. Nàng quay mặt đi, đầy quyến rũ. Thấy hắn vẫn đứng yên, nàng nhẹ nhàng cởi bỏ một phần áo khỏa, lộ ra tấm vai trắng thuần khiết của mình. Cảnh tượng trước mặt trông cực kỳ cuốn hút. Đến khi cả tấm lưng trần của nàng bày ra trước mặt, Minh Khánh chỉ lạnh lùng nói: Diệp Vô Song, cô đã chết rồi. Lời nói của hắn tạo ra vọng âm trong hang động. Một câu nói lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đủ sức sát thương nữ nhân kia. Minh Khánh nhìn về phía cổ quan tài. Nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi đó. Hắn vội vàng nhìn quanh một hồi, vẫn chẳng thấy tung tích của Diệp Vô Song. Hắn thầm nghĩ, có vẻ như đây chính là tàn niệm của nàng còn lưu lại trên thân thể nàng. Mà thân thể này hiện tại cùng với hắn đã hòa hợp làm một, vì thế nên mới sinh ra cảnh tượng này. Diệp Vô Song mà hắn thấy là không có thật. Nhưng lại một lần nữa bất ngờ, chỉ ít lâu sau đã cảm thấy có một thân thể ôm lấy cổ mình từ phía sau. Thậm chí hắn còn cảm nhận được mái tóc dài của nữ nhân. Gò má của hắn cũng tiếp xúc với một thứ mềm mại. Nữ nhân khẽ cười khúc khích, ngay lập tức thì thầm vào tai hắn: Người vẫn chưa sẵn sàng. Tiếng chuông bất chợt ngân lên. Minh Khánh ngay lập tức bị kéo ra khỏi mộng cảnh. Khi bừng tỉnh, đã thấy Nguyễn Cảnh Tượng đứng ngay cạnh cánh cửa sắt, nhìn qua cái lỗ nhỏ. Còn có A Mộc cũng vẫy tay với hắn. Minh Khánh định thần, lập tức biết bên ngoài lại có chuyện. Hắn vội vàng bật dậy, di chuyển về phía cánh cửa. Bọn họ lại một lần nữa chứng kiến chuyện giết chóc. Điều này khẳng định Túy Tinh Lâu lại cần thêm nguyên liệu để chế biến thức ăn, cũng đại biểu một ngày đã trôi qua. Địa ngục như lại bắt đầu. Tiếng la hét đồng loạt phát ra, nghe đinh tai nhức óc, tới độ cả ba người đều phải bịt tai lại. Lần này căn phòng được chọn là phòng giam liền kề với ba người đã chết lúc trước. Chỉ thấy mấy kẻ tay chân của Túy Tinh Lâu bước vào, không bao lâu thì lôi ra ba người trẻ tuổi. Đó là một nam nhân miệng đầy máu, tuổi cũng chỉ chừng 25-26. Tiếp đến là một nữ nhân ăn mặc bình dị. Sau cùng, khi thấy tên tay chân kéo ra một bé gái chừng 6-7 tuổi, cảnh tượng đã không thể ngăn lại cơn tức giận mà hét lên: Đám súc sinh, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha, thả bọn họ ra, có giỏi thì tới giết ta đi. Bàn tay của hắn liên tục đấm mạnh vào cánh cửa sắt, đôi mắt điên cuồng tới mức chỉ muốn lao ra bên ngoài băm dầm lũ sát nhân ra thành từng mảnh. Minh Khánh nhận thức được ba người bọn họ là một gia đình. Đứa trẻ bị kéo ra than khóc đến độ nước mắt của cả ba người con trai trong phòng giam này cũng trào dâng. Đám súc sinh mà! Cảnh tượng đã đấm cánh cửa tới mức bàn tay bật máu. A Mộc và Minh Khánh phải ôm lấy hắn kéo lại, không cho hắn tự làm tổn thương bản thân nữa. Hôm nay Long Tứ tiếp tục ăn mặc kỳ dị như một kẻ tà tu, đứng giữa tế đàn. Dưới chân hắn là ba chiếc bình rỗng, chờ đợi được lấp đầy bởi đầu người. Thực sự man rợ. Minh Khánh chỉ có thể nhìn gia đình ba người kia bị người ta đưa tới trước đoạn đầu đài. Oán niệm trong lòng hắn bây giờ đã chẳng còn gì có thể tả nổi. Nó không hề thua kém trong trận chiến với Chu Minh. Người chưa sẵn sàng. Vô tình, âm thanh của Diệp Vô Song bằng cách nào đó văng vẳng trong đầu hắn. Hắn biết lời nói kia không phải chỉ ám chỉ chuyện nam nữ, mà chính là hắn chưa sẵn sàng đón nhận tâm ma của mình. Một loại ý niệm giết chóc tiếp tục nảy mầm trong hắn. Người đàn ông bị đem tử hình trước tiên, y bề ngoài tuy trấn tĩnh nhưng khóe mắt đã ướt đẫm, không ngừng nhìn về phía vợ và con gái của mình. Đôi vai khẽ rung lên. Lời cuối cùng y nói là: xin lỗi mình, xin lỗi con gái. Lưỡi dao bén ngọt mang chiếc đầu kia rời khỏi cổ. Nam nhân kia chết đi mà mắt chẳng hề nhắm lại. Đem oán niệm cuối cùng muốn hóa thành lệ quỷ ẩn sâu vào trong ánh mắt. Vợ hắn gào khóc điên cuồng, nhưng thân thể yếu đuối so với đám tay chân vạm vỡ kia, nàng vô lực phản kháng. Giây phút cận kề cái chết, nghe trong vô vàng tiếng động, động lại bên tai là tiếng khóc hoảng sợ của đứa con gái nhỏ. Nét mặt nàng chùm xuống, dùng hết sự yêu thương cả đời này dồn nén lại trong ánh mắt nhìn đứa nhỏ. Nàng chưa kịp an ủi con gái thì một tiếng phọc khác vang lên. Cái đầu đã rời khỏi cổ, máu đỏ thậm chí còn bắn lên khuôn mặt của bé gái. Long Tứ cười khà khà. Đứa nhỏ lại bỗng nhiên im bặt, toàn thân nó run rẩy không ngừng, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh. Nó đem hết sự giận dữ trong lòng mà oán hận nhìn Long Tứ. Thấy vậy, cả liền tiến lại gần, cúi mặt xuống kề sát đứa trẻ, cười lên tà dị. Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Minh Khánh không dám tin, một chút nhân tính trong lòng Long Tứ không hề tồn tại. Gã không chút cảm thông, thậm chí còn thấy đứa nhỏ nhìn mình rất là ngứa mắt. Đứa bé gái nức nở, lập tức nhổ vào mặt Long Tứ một miếng nước bọt. Long Tứ lấy tay lau đi miếng nước bọt trên mặt, thần thái đổi sắc. Gã đặt nhẹ tay lên đầu đứa trẻ, xoa nhẹ mấy cái, khiến cho thân mình đứa trẻ hoảng loạn, run rẩy thêm nữa. Long Tứ cất tiếng nói nhỏ nhẹ: có muốn sống hay không? Đứa trẻ như không hiểu, không ngờ mở mắt ra nhìn hắn, gật đầu lia lịa như mong chờ. Nhưng làm sao một kẻ như Long Tứ có thể tha cho nó được? Gã thấy nó chịu nhìn mình thì vui mừng, cười lớn một tràng đầy quỷ dị, dùng giọng lạnh nhạt mà nói: thế thì còn không mau đi đầu thai cùng với cha mẹ của mình đi. Dứt lời, gã nắm tóc đứa nhỏ, nhấc bổng nó lên ném về phía tên đồ tể. Thậm chí đứa nhỏ còn chưa kịp rớt xuống đất, gã thuộc hạ đã lập tức vung đao. Đến khi thân thể nhỏ bé kia rơi xuống thì thân mình đã phân ra làm hai, phải nói là cực kỳ tàn độc. Sức chịu đựng của Minh Khánh đã vượt quá giới hạn. So với Chu Minh vốn là quỷ, Minh Khánh thấy kẻ này vốn là người sống, vậy mà độ độc ác còn vượt xa cả quỷ. Hắn căm phẫn hét lớn: Long Tứ, Tôn Cửu, Tuy Tình Lâu các ngươi, đừng thả ta ra. Tốt nhất là nên giết ta sớm đi. Nếu không có ngại ta thoát khỏi nơi này, chờ đợi các ngươi là số phận bi ai gấp ngàn vạn lần những việc các ngươi đã gây ra. Minh Khánh giống hệt Nguyễn Cảnh Tượng ban nãy, liên tục đấm mạnh vào cửa sắt. Âm thanh truyền ra lập tức thu hút ánh nhìn của Long Tứ. Gã không nhét đầu người vào bình mà để cho thuộc hạ làm. Bản thân tiến dần lại căn phòng giam, phát ra âm thanh đe dọa kia. Đến khi lại gần, bốn mắt nhìn nhau qua cái lỗ nhỏ, Long Tứ bất ngờ cười lớn. Ây da, tưởng ai, quá ra là khách của Túy Tinh lầu chúng ta. Phòng nghỉ này tốt chứ? Quý khách có hài lòng về dịch vụ của chúng ta hay không? Minh Khánh bỏ qua sự châm chọc của đối phương, đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng mặt Long Tứ mà gằn giọng. Ngươi và bọn chúng tốt nhất là giết ta ngay đi. Nếu không, chờ đợi các ngươi là địa ngục thực sự. Vậy sao? Ngươi có biết từ trước tới nay đã có bao nhiêu kẻ từng đe dọa ta hay chưa? Kết quả đều trở thành đồ ăn của Túy Tinh Lâu. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Muốn chết sớm sao? Nhưng mà ngươi có biết ta lại không thích toại nguyện cho người khác hay không? Nếu tính theo thứ tự thì phải tới kỳ trăng tròn tháng 7 mới tới phiền của ngươi. Nên vui vẻ mà hưởng thụ những khoảnh khắc cuối cùng này đi. Nói đoạn, Long Tứ xoay người rời đi. Mặc cho Minh Khánh có gào khản cả cổ, gã cũng không mảy may để ý. Gã tiến lại tới đàn, thu hồi ba chiếc bình, lại dán lên đó những lá phù lục, rồi vui vẻ rời đi. Một màn chặt xác sau đó, Minh Khánh không dám nhìn nữa, bởi vì chỉ nghe những âm thanh lưỡi đao chặt xuống cũng đủ chấn kinh tâm trí. Trong phòng không có một ai nói gì. A Mộc thậm chí còn cắn răng, bịt tai, chờ một khoảnh khắc này mau chóng qua đi. Một lúc lâu sau, bất chợt có tiếng gõ cửa phía bên ngoài. Cả ba theo phản xạ nhìn ra, thấy ở cái lỗ nhỏ có một khuôn mặt bậm trợn. Gã ta nói qua đó: bỏ chén đĩa ra ngoài, nhận đồ ăn. Minh Khánh nhìn gã đầy căm hận. Mặc dù đói, nhưng đến cả thằng nhóc Nguyễn Cảnh Tượng cũng không còn muốn nhận đồ ăn từ đám mang rợ này. Mắt thấy người trong phòng không chịu bỏ chén dĩa ra nhận đồ ăn, gã bậm trợn hừ lạnh, nhưng vẫn ném vào bên trong phần ăn của ba người. Chỉ là đồ ăn cứ vậy mà rơi xuống nền đất, trông chẳng khác gì đồ ăn cho chó mèo. Còn có một ít trái cây mọng nước. Xong xuôi, gã hắng giọng nói: mai cho các người là chủ nhân dặn ta chiếu cố. Nếu là kẻ khác mà bày ra thái độ đó thì chỉ có chịu đối chịu khác thôi. Minh Khánh hét lớn: cút! Cả bậm trợn cười khẩy, cũng không thèm nói thêm một lời, tiếp tục đi phát đồ ăn cho những căn phòng còn có người sống. Minh Khánh không có tâm trạng ăn uống, đúng hơn là không có ai có thể ăn trong lúc này. Dần dần tiếng than khóc bên ngoài cũng ngớt đi. Có vẻ như những người bị nhốt đang dần thích nghi. Bọn họ hiểu rằng kết cục của bản thân không sớm thì muộn cũng đều phải chết. Sẽ chẳng có phép màu nào xảy đến, than khóc là vô nghĩa. Minh Khánh ngồi tựa vào một bức tường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là cả nửa ngày. Cảnh Tượng đột ngột quay sang hỏi một câu, khiến cho bầu không khí trầm mặc được xua tan. Đại ca, cần nghĩ chúng ta sẽ thoát khỏi đây như thế nào? Minh Khánh buồn chán lắc đầu. Hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Nhưng để không nghe bọn chúng nói sao? Tới kỳ trăng tròn tháng sau mới tới phiên chúng ta. Ngày hôm nay phòng bị giết là phòng sát bên cạnh với ba người chết hôm trước. Xem ra cách thức giết người của bọn chúng là lần lượt. Nếu như tao đoán không nhầm, khu phòng giam có hình tam giác này tổng cộng có 30 phòng. Mỗi một giải có 10 phòng. Mỗi phòng có 3 người bị nhốt. Tổng cộng là 90 nhân mạng. Cái tế đàn kia mỗi ngày từ đó sẽ chặt đầu 3 người. Chúng ta trùng hợp sẽ là lượt cuối cùng. Nếu nói ai có khả năng sống sót cao nhất ở đây, chỉ có thể là chúng ta. Vì thời gian cho đến lúc bị giết là lâu nhất, ta tin là chúng ta sẽ tìm ra cách trước khi bị giết thôi. 28 ngày nữa sẽ là trăng tròn. Đó là thời hạn của chúng ta hả? A Mộc lên tiếng hỏi. Minh Khánh liền gật đầu. Hắn đưa mắt nhìn xuống chỗ đồ ăn nằm la liệt trên nền đất. Hôm nay là xôi cùng vài miếng thịt gà, còn có một ít trái lệ chi. Vẫn là cần khôi phục lại thể lực trước. Không có sức khỏe thì không thể làm nên trò trống gì hết. Minh Khánh tiến lại chỗ đồ ăn đang nằm dưới nền đá, cầm lên một nắm xôi gà, phủi đi lớp bụi mỏng, gọi A Mộc một tiếng rồi ném cho thằng bé. Tiếp đến là cảnh tượng. Thiếu niên liền nói: "Đại ca, sâu là được rồi. Ta không nuốt nổi thịt gà đâu." Minh Khánh không ép, chỉ cần chịu ăn là được rồi. Hắn nhai đồ ăn mà như nhai rơm rạ, không có mùi vị gì. Dù như thế nào hắn cũng cố nuốt cho bằng sạch. Hắn nhất định phải sống sót rời khỏi đây. Bọn họ trò chuyện thêm một chút, đến khi những căn phòng khác không còn phát ra âm thanh. Ai cũng hiểu mọi người đã thấm mệt, đây là lúc nghỉ ngơi. Minh Khánh nằm xuống, hắn ngủ một giấc thật sâu, không lo lắng mình sẽ bị đem đi chặt đầu bất chợt. Có lẽ là gần sáng, tiếng than khóc lại tiếp tục vang lên, khiến cho Minh Khánh giật mình. "Vợ ơi, vợ, sao lại dại dột như vậy? Vợ ra đi bỏ lại ta và mẹ, chúng ta phải làm sao đây?" Tiếng nói phát ra từ căn phòng kề cạnh phòng giam có người chết gần nhất. Theo thứ tự thì có lẽ hôm nay là đến người trong căn phòng đó bị giết. Hiện tại có tiếng một người đàn ông than khóc như vậy, Minh Khánh đoán là căn phòng đó hẳn đã có chuyện. "Sao đó? Làm sao mà lại khóc như thế?" Tiếng hỏi han của ai đó phát ra. Người đàn ông trong căn phòng kia bỗng òa khóc thật lớn. "Trời ơi, tại sao lại bất công với chúng ta như vậy? Vợ ta không chịu nổi cảnh chờ chết. Mới đây lúc ta ngủ, đã đâm đầu vào tường tự sát. Nàng chết rồi." Đâu đó có vài tiếng thở dài vang lên. Minh Khánh không thể ngủ nổi nữa, hắn lại thao thức. Những suy nghĩ vẩn vơ tiếp tục xuất hiện trong đầu. Hắn tự hỏi, trên đời này thực sự có công đạo hay không? Ở thôn hạt của hắn, người dân hiền hòa chất phác tới vậy, vì cớ gì mà toàn bộ bị giết sạch trong một đêm? Đến hiện tại, nơi này là một hoa thôn, dân chúng cũng hiền hòa như thế, vì đâu bọn họ phải rơi vào cảnh địa ngục trần gian như thế này? Ông trời rốt cuộc có mắt hay là không? Thế gian này có tồn tại yên bình mà hắn mơ tưởng hay không? Ngọn nguồn đều đến từ người Hoa Hạ, từ Đại Minh. Chiến tranh cũng là bọn họ mang đến. Những thứ tàn độc quỷ dị này cũng xuất phát từ những tà tu Hoa Hạ. Minh Khánh thầm nhớ lại chuyện của Bạch Cường. Giả sử như gã đúng là người mà Nguyễn Cảnh Tượng theo dõi, vậy thì thân phận của gã nhất định liên quan đến đám người tà dị trên chiến trường giữa nhà Hậu Trần và Đại Minh. Minh Khánh nghi ngờ khả năng này nếu đúng, hẳn gã có liên quan đến Thần Minh Tông. Chỉ là không biết gã thuộc phân đường nào, vai trò của gã là cái gì. Hắn nhớ lại, gã đã từng cứu mạng mình, nhưng hiện tại đã có quan hệ với Tôn Cửu. Mà những gì đám người Tôn Cửu đang làm với Hắc Điếm Túy Tinh Lâu đã đủ phản ánh bọn chúng chẳng phải tốt lành gì. Nhưng tại sao lại cứu hắn? Hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Một kẻ tàn ác như thế tại sao lại vô cớ cứu người? Còn có nữ nhân Hà Lệ Chi, nữ nhân này là chủ nhân của gã. Lần đầu tiếp xúc, Minh Khánh vẫn luôn có một cảm giác không được thân thiện. Mọi thứ rối tung vì bọn họ đã ra tay cứu hắn. Điều đó khiến cho hắn luôn hoài nghi. Việc này suy nghĩ cũng quá xa vời với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng nếu sau này có cơ hội thoát ra, cần phải điều tra kỹ lưỡng. Bởi vì hắn mang ơn hai người đó. Tương lai gặp lại nếu không cẩn thận, dễ phát sinh những chuyện khó đoán. Về phần Tôn Cửu, hắn tin chắc gã không thể không biết gì về việc người làm của mình là Long Tướng đang thực hiện những hành vi tàn ác hiện tại. Thậm chí theo miêu tả của cảnh tượng, khả năng lớn nhân vật to béo chém giết không chết bắt hắn vào đây chính là Tôn Cửu kia. Người này thần bí, vẫn không hề lộ mặt. Xem chừng với cách thức vận hành của Hắc Điếm, gã là nhân vật chủ chốt. Minh Khánh đưa mắt nhìn hai người đệ đệ mới quen. Bọn họ vẫn còn đang ngủ, cũng không nỡ đánh thức. Vì giấc mơ lúc này có lẽ là điểm tựa an lành nhất rồi. Tiếng than của người đàn ông đầy bi ai khiến cho Minh Khánh không thể bình tâm mà ngủ được. mà cho dù có ngủ, nhiều khả năng những mộng cảnh khó lý giải lại có thể xảy đến với hắn. Dù là thế giới hiện thực hay trong mơ, cũng là một chuỗi những sự việc đau lòng. Hắn thực sự không có giây phút nào buông lỏng, luôn có một loại cảm giác không an toàn tồn tại. Tại sao ta lại liên tục mơ thấy Diệp Vô Song? Việc tiếp nhận thân thể nàng ta hòa làm một với bản thân, đối với việc này có dính dáng gì hay không? Là do ta phiền não mà suy diễn, hay thực sự bên trong việc hợp thể này còn có ân tình? Minh Khánh lại thở dài. Trong một thời gian ngắn mà hắn thấy mình như già nua đi. Diệp Vô Song à, nếu cô tỉnh lại thì tốt biết mấy. Không biết hiện tại mấy tài vật của ta đang ở nơi nào? Có lẽ là ở túi tinh lâu. May mắn là chiếc vòng cổ nguyệt ta luôn đeo bên mình, không bị ai gỡ xuống. Vật này không dễ dàng bị người khác phát hiện ra điểm khác thường. Chỉ tiếc là ta không thể sử dụng được. Minh Khánh ngắm nhìn chiếc vòng cổ nguyệt. Từ khi nào hắn lại có cảm tình với chiếc vòng bạc này? Đó là vật tán thân của Diệp Vô Song, sau này bị người ta lấy đi trao cho Trần Linh. Đây vẫn là bí mật chưa được giải đáp. Chiếc vòng cổ nguyệt so với cây sáo tạo cửu âm, có lẽ về độ thần bí cũng không hề thua kém. Còn đang vẩn vơ suy nghĩ, thì bên ngoài bất chợt lại có tiếng bước chân. Minh Khánh lập tức bật dậy, thông qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa sắt nhìn ra. Ở căn phòng mà người đàn ông đang khóc lóc, xuất hiện hai bóng người. Bọn chúng chẳng phải ai xa lạ, đều là tay chân của Long Tử. Một kẻ trong số đó cầm một chiếc đèn dầu rọi vào trong. Cả nhìn một hồi thì quay sang nói với kẻ đi cùng. Đại ca, con mụ ở phòng này chết rồi, hôm nay sẽ tới phiên bọn chúng đó. Kẻ kia tỏ ra không vui. Vật tế chết rồi thì không thể khai đâu, bảo ra ngoài kiếm một đứa khác bằng về để thay thế đi. Cho bọn chúng mở cửa căn phòng đó ra. Khi bước vào liền có tiếng la hét thảm thiết. Đến khi đi ra ngoài thì đã kéo theo cái xác của một người phụ nữ. Bên trong người đàn ông cũng im bặt, có lẽ là bị đánh ngất rồi. Mẹ kiếp, đằng nào cũng chết, sao không đợi tới giờ tí? Còn mẹ nó, chết rồi cũng làm khổ chúng ta. Một tiếng hừ lạnh phát ra, xung quanh xuất hiện vài tiếng chửi rủa của tù nhân, khiến cho không khí trở nên ồn ào. Hai kẻ kia liền hét lên. Câm mồm hết cho ông, sớm muộn gì cũng tới tụi mày cả thôi. Nói rồi bọn chúng mang xác người phụ nữ rời khỏi phạm vi phòng giam, biến mất khỏi tầm nhìn của Minh Khánh. Đám người A Mộc và Nguyễn Cảnh Tượng vì ồn ào mà thức giấc. Minh Khánh liền đem chuyện mới chứng kiến nói qua. Cả ba người bây giờ liền chắc chắn cái đại cao ngoài kia là tế đàn. Bọn người kia có nhắc tới vật tế, điều này không thể sai được. Huống gì người chết trước giờ tí không thể đem ra giết như lẽ thường. Nếu chỉ nên làm nguyên liệu nấu ăn thì không nhất thiết phải đi bắt người khác thế thân. Bọn chúng cần người sống để giết vào giờ tí, nhất định là một loại tà thuật kinh khủng nào đó. Bọn ác dân này có ngại để sẽ băm dặm chúng ra thành ngàn mảnh. Không, có lẽ phải bắt chúng chịu lăng trì ngựa xéo đến chết cũng không thể xóa sạch tội lỗi nữa. Cảnh Tượng nói ra đầy cay cú. Minh Khánh không hề hùa theo, hắn vẫn cố giữ bình tĩnh để suy xét, bởi hắn vì chuyện vừa rồi đã nhìn ra được một tia sinh cơ. Cảnh Tượng à, nếu lúc không có thương tích với hai kẻ ngoài kia, để có mấy phần tự tin hạ gục được. Cảnh Tượng lập tức đáp. Để luyện võ chỉ luyện kiếm thuật, nếu có kiếm trong thể trạng bình thường, hai kẻ đó tuy to khỏe nhưng tự tin tới 8 phần là giết được. 2 phần còn lại thì chắc chắn cũng có thể thoát chạy mà không bị bắt. Vậy còn nếu không có kiếm? Có lẽ là 5 phần đánh được. Không có kiếm cũng như mất đi một cánh tay vậy. Còn nếu toàn lực bỏ chạy, có lẽ là 7-8 phần. Còn đại ca thì sao? Minh Khánh lập tức đáp. Nếu còn có pháp khí, 10 phần có thể giết bọn chúng mà không cần phải động tay. Lời nói khiến cho Cảnh Tượng và A Mộc lập tức chấn kinh. Nhưng điều Minh Khánh nói là thật, tà linh người giấy hoàn toàn có khả năng đó. Kể cả là cổ nguyệt hiện tại, nếu có khả năng sử dụng thì hiệu quả còn lớn hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là hiện tại ta chẳng có pháp khí nào có thể sử dụng. Tay không đối đầu có lẽ cũng chỉ như vậy thôi. Cảnh Tượng thở dài. Chúng ta còn không thoát ra nổi cánh cửa sắt, nói gì tới việc chạm mặt chúng chứ. Minh Khánh đưa tay gõ nhẹ vào đầu thằng nhóc ấu trĩ này mà cười. Đúng là chỉ được cái hấu đá thôi, chỉ biết đánh giết mà không biết dùng cái đầu. A Mộc có khi còn thông minh hơn đệ được. Cảnh Tượng có vẻ không cam lòng, liền nhìn sang A Mộc. Liền thấy thằng bé nở một nụ cười. Điều cực kỳ khó trong hoàn cảnh này. Cảnh Tượng liền túm lấy tay A Mộc. Nè, hai người biết cái gì mà lại có thể cười vậy? Nói ta nghe xem. A Mộc thật thà. Ý của đại ca là chúng ta có cách để thoát khỏi chỗ này. Cảnh Tượng hai mắt liền hiện lên đầy hy vọng, lại cầm lấy tay Minh Khánh, mừng rỡ như một đứa trẻ. Đại ca, công nhận hai người thông minh hơn đệ. Được rồi, đừng có giọng do nữa, mau nói ta nghe đi. Ta muốn tự tay giết bọn ác nhân này lắm rồi. Hành sự không được nóng vội, để tính xem vết thương của mình thì chừng bao lâu sẽ hồi phục. Cảnh Tượng sờ vào sau đầu, cảm giác vẫn còn đau đớn. Sợ là cũng 10 ngày nửa tháng nữa. Minh Khánh gật đầu một cái. Ta cũng vậy, cần chừng đó thời gian để hồi phục lại thể trạng, lúc đó chúng ta sẽ hành động. Được rồi, nhưng mà kế hoạch là cái gì? Minh Khánh trầm giọng, nhìn ra bên ngoài cái lỗ nhỏ, rồi nói. Đơn giản lắm, bọn chúng cần vật khiến tế phải còn sống. Chúng ta chỉ cần giả chết thôi. Kế hoạch của ba người rất đơn giản. Đợi thể lực phục hồi, đến lúc đó tiến hành giả chết. Đám người của Túy Tinh Lâu nhất định sẽ vì cần vật tế còn sống mà loại bỏ xác chết để kiếm một người khác để thế thân. Điều này ngay ở lần hiến tế tiếp theo bọn hắn đã được thấy. Ở căn phòng của người đàn ông than khóc vì vợ tự sát lúc trước, cho đến khi người đàn ông và một bà lão bị đem lên tế đàn tử hình, bọn chúng còn hành hình thêm một người ăn xin mới bắt về không lâu trước đó. Mọi việc đều hệt như Minh Khánh dự đoán. Việc khiến tế cần đủ 3 người một ngày. Chỉ là thời điểm ra tay sát hại người vô tội của Hắc Điếm sẽ tiến hành vào giờ Tí. Đó là thời khắc nửa đêm. Khi biết chắc chắn điều này, cả ba nhẫn nhịn chờ đợi vết thương của mình phục hồi. Rất khó khăn để có thể bình tâm chờ đợi, bởi vì mỗi ngày trôi qua đều giống như cực hình. Nhìn thấy, nghe thấy những người vô tội bị giết hàng ngày lại là cảnh tượng gì chứ? Đó là một nỗi đầy đọa tâm trí còn tệ hơn cả việc chính mình bị người ta giết. Mặc dù bản thân không có tội, nhưng thấy chết mà không cứu là một nỗi đau gần như chạm đến tận cùng cảm xúc. Một ngày, Minh Khánh tỉnh dậy bởi tiếng chuông, đại biểu cho việc hắn lại ít đi thêm một ngày để sống. Ba người đã bỏ mặc những tiếng than khóc bên ngoài. Hôm nay đã là căn phòng thứ 9, bọn họ không còn dám nhìn ra, chỉ có thể giả như không nghe thấy gì. Đó là ý kiến của Minh Khánh. Đôi lúc phải nhẫn tâm nhìn người xa lạ chết đi, bởi chẳng một ai hiện tại đủ khả năng để làm gì cả. Nhìn hai đứa trẻ đang nắm chặt tay, nghiến răng, mà trong tâm tâm Minh Khánh cũng chẳng hề thanh thản. Khi những âm thanh đinh tai nhức óc kia kết thúc, Minh Khánh nghe tiếng gõ cửa. Hắn tự động đưa ra chén bát để nhận lấy phần đồ ăn của ngày hôm nay. Cũng không cần nhìn xem kẻ đưa đồ ăn tới là ai. 9 ngày không phải là quá dài, nhưng cũng đủ để những hành động như vậy trở nên quen thuộc. Mọi chuyện có lẽ đã không khác đi. Bọn hắn có lẽ sẽ có chút thanh thản, chờ đợi ngày thứ 10 tới, nếu như không có một bất ngờ xảy ra ngoài dự kiến. Đám tay chân của Túy Tinh Lâu khi phân phát đồ ăn cho những người phòng giam khác, thì phát hiện ra ở một căn phòng nào đó rất gần với phòng của Minh Khánh, toàn bộ người bị giam ở căn phòng đó đã tự sát. Chuyện này Minh Khánh cũng không lấy làm quá lạ, bởi lẽ nhiều người có tâm lý yếu hoàn toàn không chịu được cảnh địa ngục này. Bọn hắn vẫn có thể dùng hết bữa ăn duy nhất. Chỉ đến khi tiếng bước chân đâu đó lại vang lên, Minh Khánh đoán bọn ác ôn kia ra ngoài bắt cóc người ở đâu đó, đem tới nơi này để giam cầm. Hắn không muốn nhìn, vì càng nhìn càng đau lòng. Chỉ có A Mộc tò mò, muốn xem ai xú quẩy bị bắt tới chốn này. Thằng bé ngó qua cái lỗ nhỏ, bỗng nhiên hai mắt trợn trừng chết lặng. Vẻ mặt của A Mộc khác với mọi ngày, dường như hoảng hốt đến độ run rẩy mà không nói ra lời. Minh Khánh hay Nguyễn Cảnh Tượng biết bên ngoài lại có chuyện không hay. Minh Khánh vội vàng tiến lại quan sát, phát hiện ra trong ba người này có một khuôn mặt thân quen, là Tiểu Nhu. Minh Khánh đang ngay lập tức dời ánh mắt qua A Mộc. Thằng bé lúc này gần như chết lặng đi, hơi thở không thông, khuôn mặt hoảng sợ cực độ. Cảm giác một người thân thuộc với mình rơi vào cửa tử, đó là loại cảm giác gì? Minh Khánh vội đỡ lấy A Mộc. Biểu hiện của thằng bé không hề ổn chút nào. Hắn nhẹ nhàng an ủi. Ngồi xuống đi, để phải bình tĩnh, phải thật sự bình tĩnh. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn cũng đang có cảm giác hít thở không thông. Tiểu Nhu là một cô bé dễ thương, với vẻ ngoài mộc mạc giản dị, bản tính lại hiền lành. Khoảnh khắc bị người ta dẫn đi, vẻ mặt ngơ ngác, sợ sệt đến tội nghiệp. Nguyễn Cảnh Tượng không quen cô bé, nhưng nhìn thần thái của hai người thì cũng hiểu đó là người quen của A Mộc. Thằng bé được đỡ ngồi xuống nền đá, hai mắt lộ ra sự tuyệt vọng cùng cực. Nó run rẩy nắm tay Minh Khánh mà cầu xin. Đại ca, để ban xin đại ca, cứu lấy Tiểu Nhu đi, làm ơn. Mặc dù A Mộc nhỏ tuổi, nhưng gắn bó với Tiểu Nhu từ khi còn nhỏ, đến bây giờ cũng là 13 tuổi. Loại tình cảm đó cũng sâu đậm đến khó diễn tả. Minh Khánh có thể thấy Tiểu Hắc vì cô bé xảo yến mà hết lòng tìm đến chỗ chết để báo thù. Có lẽ cảm xúc của A Mộc với Tiểu Nhu cũng chẳng hề kém cạnh. Hắn vỗ vai A Mộc liên tục, cố gắng trấn an. Để phải thực sự bình tĩnh. Không phải chúng ta đã có kế hoạch đào thoát hay sao? Đại ca nhất định không để cho Tiểu Nhu phải tán thân tại chỗ này. Để đừng lo. Ta nói rồi, phải thật sự bình tĩnh. Cảnh Tượng hỏi Minh Khánh. Đại ca, vết thương thế nào rồi? Minh Khánh sờ vào phía sau đầu. Hắn vẫn cảm thấy một cơn đau nhói. Vết thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cơn đau khiến cho mắt hắn tối sầm lại trong chốc lát. Nhìn thấy vậy, Cảnh Tượng cũng không cần nghe câu trả lời nữa. Trực tiếp nói. Vậy ngày mai bắt đầu kế hoạch đi. Để đệ là người giải chết cho. Minh Khánh vội vàng lắc đầu. Đệ bị thương cũng chẳng kém gì ta. Dự định ban đầu của chúng ta là nửa tháng. Đợi vết thương bình phục hoàn toàn mới bắt đầu. Hành động lúc này chẳng khác nào tìm chết cả. Cảnh Tượng đấm mạnh xuống đất. Hành động như chứng minh mình hiện tại đủ sức. Lại nói. Đệ tự tin thời điểm này có thể hạ gục mấy tên tay chân kia. Không thể tiếp tục ngồi đợi bọn chúng tàn sát thêm người vô tội nữa. Minh Khánh nghiêm mặt. Cơ hội có lẽ chỉ có một lần. Không thể hành động dại dột được. Đại ca, bây giờ là lúc nào rồi? Ca có thấy chúng hàng ngày làm những việc gì chưa? Ca chịu được, chứ để đã đi đến giới hạn rồi. Dù có chết cũng không muốn tha cho bọn chúng nữa. Ca nhìn A Mộc đi. Nhìn xem hiện tại thằng bé đã tiêu tụy như thế nào rồi. Minh Khánh nhìn hai đứa trẻ. Bọn chúng đều có một ánh mắt cương quyết. Điều đó làm cho hắn thật tình thấy khó xử. Khiến cho hắn trong giây phút không nói được gì, phải vò đầu bứt tai. Ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Được rồi, nếu như hai người đã quyết, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ hành động. Thời điểm sẽ là lúc bọn chúng phát đồ ăn. Nhưng mà ta phải nói trước, nguy hiểm không phải chỉ là đối mặt với đám tay chân của Tuy Tinh Lâu, mà bên ngoài có gì chúng ta còn không rõ. Long Tứ, Tôn Cửu đều có thể xuất hiện. Tới lúc ấy sợ rằng cũng khó mà thoát được. Ta muốn hai đệ biết, lựa chọn ngày mai hành động là một quyết định nông nổi và mạo hiểm. Cảnh Tượng dứt khoát. đã là hoàn cảnh này rồi. Đệ chỉ muốn xuống tay với lũ ác nhân kia càng sớm càng tốt. Đệ không sợ chết. Minh Khánh dời ánh mắt lên A Mộc. Thằng bé cũng run rẩy nói: Đệ muốn cứu Tiểu Nhu. Một lần nữa, Minh Khánh đưa tay vuốt khuôn mặt của mình, kèm theo một hơi thở dài, như vẻ cam chịu. Được rồi, ngày mai nhất định chúng ta phải sống sót rời khỏi đây. Sau đó bắt đầu đưa ra vài phán đoán của mình. Nếu tôi đoán không nhầm được, một nhà giam rộng lớn như thế này nhất định sẽ không được xây dựng trên mặt đất. Bởi vì cho dù ẩn sâu trong rừng núi cũng khó tránh được việc thôn dân hoặc là thợ săn phát hiện ra. Cộng thêm việc thời điểm tử hình là giờ Tí, là lúc nửa đêm. Nhưng chúng ta ở đây đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, ngày đêm. Thứ duy nhất chiếu sáng là ánh đèn dầu. Có vẻ như nơi này là một địa đạo nằm sâu dưới lòng đất. Lối ra chắc chắn có. Ngày mai khi hạ sát đám thuộc hạ xong, cần ra tay nhanh gọn, tránh nhiều rắc rối không đáng có. Trên người bọn chúng hẳn là có chìa khóa phòng giam. Lưu ý cái tên bầm trận vẫn thường phát đồ ăn cho chúng ta. Minh Khánh liên tục đề cập tới những rủi ro không đáng có nếu xảy ra. Cả ba thống nhất trong trường hợp khó khăn nhất sẽ cầm cự để một trong ba người thoát thân tìm cứu viện. Là ai thì sẽ do tình huống quyết định. Minh Khánh nói đến khi hắn thực sự không còn nghĩ ra cái gì nữa. Vì mệt mỏi nên tự tìm cho mình một góc. Hắn muốn toàn tâm nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai sẽ là thời khắc định đoạt việc sống còn. Không biết là trôi qua bao lâu, Minh Khánh đã tiếp đi từ lúc nào, thì hắn cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vuốt ve khuôn mặt mình. Khi giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra Diệp Vô Song đang nằm trên thân thể mình. Mà cái nơi này lại chính là bên trong chiếc quan tài của nàng. Diệp Vô Song điệu bộ lúc này không được đứng đắn. Nàng liên tục làm những động tác quyến rũ Minh Khánh. Nếu không phải là vuốt ve khuôn mặt hắn, thì cũng nhẹ nhàng chuyển động trên người hắn. Đến bây giờ thì Minh Khánh hoàn toàn tin tưởng việc này không còn là do chính mình tưởng tượng ra, mà đích thị nàng ta đang tồn tại. Hắn cảm nhận được sự va chạm thân thể. Nhưng tâm trí của hắn không hề bị mị hoặc. Hắn trợn mắt nhìn nữ nhân kia. Dường như ánh nhìn có tác dụng. Nữ nhân chỉ hừ nhẹ, sau đó thân hình như u linh bay ra khỏi chiếc quan tài. Minh Khánh trở mình tìm kiếm, liền thấy Diệp Vô Song đang quay lưng lại với mình, đứng nhìn hồ nước sâu thẳm trong hang động. Sự việc quái dị khiến cho hắn không thể im lặng. Hồn thể của Diệp Vô Song đã tiêu tán, những gì còn sót lại đều bị khóa chặt trong cổ nguyệt. Ngươi lại. Nữ nhân lấy tay che miệng, lại cười khúc khích. Đừng hòng mỹ hoặc ta. Ta đủ tỉnh táo để biết ngươi không phải là Diệp Vô Song. Nữ nhân quay mặt lại, bé kiều diễm hệt như một tân nương, với làn da trắng hồng, bờ môi đỏ mọng. Ánh mắt cũng long lanh nhìn thiếu niên, vẻ mặt như một thiếu nữ biết yêu, khiến cho Minh Khánh cũng thoáng ngại ngùng. Tại sao ngươi dám chắc ta không phải là Diệp Vô Song? Ta nói rồi, hồn thể của cô ấy đều được cổ nguyệt thu lại. Tuy ta không có năng lực sử dụng, nhưng hoàn toàn có thể cảm ứng được. Nữ nhân di chuyển lại gần hắn. Nàng đúng là giống hệt Diệp Vô Song, nhưng có thể cảm nhận được nàng ta là người sống. Nàng đến gần, cũng không hề ngần ngại áp sát vào người Minh Khánh. Khuôn mặt trước mặt cũng gần trong gang tấc. Mặc dù nàng thật giả không rõ, nhưng sự ngại ngùng của hắn lúc này hoàn toàn là thật. Nữ nhân kia thậm chí còn cố đưa môi mình tới gần miệng hắn, cợt nhã nói: Có thấy quen thuộc không? Khác xa với những gì Minh Khánh tưởng tượng, sau lời nói lại là điều cười khúc khích. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn mình. Tự nhiên lại như nàng nói, đúng thật là có tồn tại một loại cảm giác quen thuộc. Nhất là khi tay nàng đang vào bàn tay hắn rồi nắm chặt lại. Minh Khánh liền nhớ ngay tới lần đầu tiên mình thực sự chạm vào thân thể nàng. Đó là lúc hai người cùng nằm trong một cổ quan tài, một sống một chết. Tư thế này, nếu đặt vào quan tài thì y hệt. Nhìn thấy Minh Khánh ngây người, nữ nhân lập tức buông hắn ra, rời xa hắn mấy bước, âm giọng trong trẻo cất lên. Có nghĩ ta không phải là Diệp Vô Song nữa hay không? Minh Khánh trùng mình. Đến giờ hắn thật sự không biết đối phương có phải là nữ nhân họ Diệp kia hay không. Dù trước mặt hiện ra chân thật, nhưng linh hồn tàn khuyết nằm trong cổ nguyệt vẫn chưa từng có dấu hiệu thức tỉnh. Ta không biết. Nữ nhân nhún nhẹ một cái, thân ảnh thoáng bay tới gần hắn, dùng một bàn tay trắng như ngọc nâng cầm hắn lên, hướng ánh nhìn của hắn về phía mình. Nam nhân đúng là nam nhân, cũng không dám nói thật lòng mình. Minh Khánh thẳng thừng gạt tay nàng ta ra, lạnh giọng mà nói. Dù cô có hiện ra chân thật như thế nào đi nữa, nếu không thể cho ta một lời giải thích rõ ràng, thì trước mắt ta cũng chỉ là ma quỷ thôi. Nữ nhân tỏ ra giận dỗi. Có nam nhân nào lại đi nói với nữ nhân sẽ gắn bó với mình suốt cả cuộc đời như vậy hay không? Lời nói ra khiến cho Minh Khánh đỏ mặt tía tai, lắp bắp mà nói. Cái gì mà gắn bó cả đời? Đừng có ăn nói ra mấy cái lời yêu dị như vậy. Nữ nhân bật cười. Minh Khánh khó chịu nói. Nè, ta biết là ta đẹp trai, nhưng mà ta không có chút hứng thú nào với cô hồn dạ quỷ đâu. Ta không biết cô là yêu ma phương nào, lại biến thành nữ nhân ta quen biết để dụ hoặc ta. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi đầu thai. Xinh đẹp như cô, chắc kiếp sau cũng sinh ra trong một gia đình vương giả. Đừng ám ta nữa, tha cho ta đi. Nữ nhân lúc này vỗ nhẹ mấy cái vào má hắn. Nhưng đây thật sự là hình dạng của ta mà. Có mà mới tin cô đó. Nữ nhân biểu môi, vẻ mặt đó hệt như thiếu nữ mới lớn. Cái thần thái ấy vốn không có trên Diệp Vô Song mà hắn biết. Điều đó làm hắn càng tin nữ nhân trước mặt tuyệt đối là ma quỷ hóa thành. Chỉ là không ngờ sau đó nàng ta lại nói. Ngươi không thừa nhận sẽ gắn bó cả đời với ta, nhưng đó lại là sự thật. Cũng như hình dạng của ta hiện tại không hề là biến hóa gì. Nữ nhân không còn cười đùa với Minh Khánh nữa. Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh nhạt, khiến cho hắn trong giây lát cũng không hiểu ra làm sao. Nàng nói. Hiện tại, vì sao mà ngươi vẫn còn sống? Không phải là vì ngươi đã lấy đi thân thể của ta sao? Đôi mắt Minh Khánh liền trầm xuống. Một lời nói này khiến cho hắn nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề. Cô là... Ta là Diệp Vô Song. Hay nói đúng hơn là thể phách tồn tại trong thân thể ngươi. Thể phách sao? Trong thân thể con người vốn tồn tại hồn và phách. Hồn là tinh anh của một người, còn phách là thể xác. Vì người hấp thụ toàn bộ huyết nhục của ta hòa hợp với thân thể của mình, cũng chính là hấp thụ toàn bộ thể phách đã chết của ta đó. Thể phách lại có thể hóa thành hình dạng của Diệp Vô Song trong tâm trí của ta hay sao? Người đừng quên, bản thân ta là người tu luyện huyền thuật. Phần thể phách vốn dĩ có linh lực. Máu huyết được chảy trong thân thể của người sống, được tẩm bổ sinh lực, tái hiện lại sinh cơ, được nuôi dưỡng sống lại. Đồng dạng thể phách ta bắt đầu phục hồi. Theo lẽ thường, khi không có chủ hồn, thân thể được nuôi dưỡng, tẩm bổ sinh cơ sẽ mở ra một phần linh trí. Nhưng thân thể sẽ bị thi hóa, trở thành thi sống. Trường hợp của chúng ta thì khác. Vì thể phách ta và người đã cùng hòa trộn trong thân thể của người, được chủ hồn của người trấn áp, nên không sinh ra chuyện thi biến. Nhưng người không phải là chủ hồn thực sự của ta, nên không ngăn được việc thể phách của ta mở ra linh trí. Minh Khánh liếc mắt nhìn nữ nhân, rồi lại nhìn vào chính mình. Nếu nói như vậy, cô thực sự sống lại sao? Không ngờ Diệp Vô Song lại lắc đầu. chỉ là sinh ra linh trí mà thôi, cũng không được tính là sống lại, vì phần lớn ký ức của ta đều thuộc về chủ hồn. Ta cũng không thể nhớ được toàn bộ mọi chuyện về bản thân, không hoàn toàn có cảm xúc chính xác của ta khi còn sống. Và có một điều chắc chắn, thể phách này đã vĩnh viễn thuộc về người. Nên cô mới nói sẽ gắn bó với ta cả đời sao? Thể phách của Diệp Vô Song gật đầu. Minh Khánh rơi vào trầm tư, lát sau mới hỏi: trong một thân thể xuất hiện hai luồng ý thức khác nhau, chuyện này có gây ra hậu quả gì không? Chuyện này lần đầu tiên ta trải qua, ta hoàn toàn không biết. Linh trí ta độc lập so với chủ hồn của mình, những gì ta nhớ không nhiều, phần lớn chỉ tính từ khi người lần đầu chạm vào ta trong cổ quan tài kia. Lúc đó linh trí này bị người mà dần được mở ra. Minh Khánh không ngờ trên đời lại tồn tại loại chuyện như vậy. Từ bây giờ phải chấp nhận việc tồn tại một luồng ý thức khác biệt trong cơ thể của mình. Hắn thấy hoang mang. Khi bình tâm lại, bản thân có chút mong chờ mà nói: nếu linh trí đã độc lập với Diệp Vô Song, chỉ giống ngoại hình thì có ích gì cho ta chứ? Cô có thể mở ra cổ nguyệt hay không? Thấy nữ nhân lắc đầu, hy vọng mong manh rằng nàng sẽ giúp hắn sử dụng tà vật kia để thoát khỏi chỗ giam cầm, giải cứu mọi người, lập tức tan vỡ đi. Hiện lên trên mặt hắn là một sự thất vọng. Thôi vậy, ta cũng đoán trước là sẽ không thể rồi. Nếu đây không phải là Diệp Vô Song mà ta muốn thấy, vậy thì đừng gọi là Diệp Vô Song nữa. Ngươi muốn đặt tên cho ta sao? Minh Khánh gật đầu. Nữ nhân mỉm cười e thẹn. Vậy là người đã công nhận sự tồn tại của ta. Biết làm sao được, còn có thể nói không với cô hay sao? Thế nào, không muốn bản thân mình cũng có một cái tên hay sao? Nữ nhân khuôn mặt khẽ ửng đỏ, gật đầu với hắn. Minh Khánh suy nghĩ một chút rồi nói: cô chỉ tồn tại trong mộng cảnh, trong tâm trí của ta, vì tự nhiên mà sinh ra, gọi là tự tâm đi. Nữ nhân liền tỏ ra thích thú. Nàng đi đến gần khoác tay Minh Khánh, giọng điệu vui vẻ: nghe cũng không tệ, vậy thì từ giờ ta là tự tâm. Một tiếng chuông bất ngờ ngân lên, một lần nữa kéo Minh Khánh rời khỏi mộng cảnh. Hắn sực tỉnh giấc, mở mắt ra liền biết sắp tới thời khắc hành động rồi. Nguyễn Cảnh Tượng lúc này đang đứng quan sát bên ngoài thông qua cái lỗ nhỏ trên cửa, còn A Mộc thì vẫn ngồi trong góc với tâm thế lo sợ, dường như thằng bé bị mất ngủ. Minh Khánh lờ mờ thấy trên mắt của nó có quầng thâm. Tự tâm. Hắn lẩm nhẩm cái tên này vài lần trước khi sốc lại tinh thần cho hành động lần này. Phía bên ngoài, nhìn ba nạn nhân tiếp theo phải chết thảm trong tay của ác nhân Túy Tinh Lầu, Minh Khánh phải cắn răng chờ đợi thời khắc này qua đi. Nhưng lúc ồn ào vì động tĩnh bên ngoài, Minh Khánh đập vỡ cái chén nhỏ, lấy mảnh sành sắc nhọn đưa cho Cảnh Tượng. Đây là vũ khí. A Mộc cũng nhận lấy một mảnh. Cả ba ngồi lặng người chờ đợi, cho đến khi đám tay chân của Hắc Điếm thu dọn hiện trường trên tế đàn, Minh Khánh và Cảnh Tượng đổ gục xuống. Thậm chí bọn hắn còn cắt sâu vào lòng bàn tay, dùng máu của mình để vẽ lên trên cổ, trên trán cho sinh động, quy tạo một vụ tự sát, chờ đám người bậm trợn kia mở cửa ra. Thời gian trôi qua, đến nhịp tim cũng đập ngày một mạnh hơn. Cả ba hồi hộp chờ đợi thời khắc cuối cùng, đến khi có tiếng gõ mạnh vào cánh cửa sắt. Tới nhận đồ ăn của ngày hôm nay đi. Bên trong không hề có tiếng đáp lại, mà kẻ phát lương thực này ngày hôm nay cũng chẳng thèm ngó vào. Thấy không có ai đưa chén bát ra, gã ném thẳng đồ ăn vào bên trong mà không thèm nói thêm một lời. Vì thường ngày theo gã nhớ, mấy kẻ trong phòng này luôn có biểu hiện chống đối, nên mới không muốn dông dài. Ném xong thì liền bước đi. A Mộc tỏ ra sợ hãi lên tiếng: Bọn họ chết hết rồi. Phía bên ngoài, tiếng bước chân dừng lại. Một khuôn mặt hung hãn đủ dọa người ngó qua cái lỗ nhỏ vào trong. Trong mắt đảo qua một chút rồi trợn trừng, dường như không tin. Gã còn chạy đi rồi quay trở lại với một cây đuốc, nhét cây đuốc quơ quơ để nhìn cho rõ. Tận mắt thấy hai tên thanh niên nằm bất động, còn có máu me dính đầy mặt, thêm cả một cái bát vỡ vụn. Mẹ nó, sớm muộn gì cũng chết, sao cứ thích chết trước để ông đại phải thu dọn hiện trường vậy? Nói xong gã tỏ ra hậm hực, cũng không tự mình mở cửa mà chạy đi gọi thêm đồng bọn. A Mộc ngồi co ro một góc, toàn thân run rẩy không ngừng. Đây là lần đầu tiên thằng nhóc phải đối mặt với cảnh sinh tử, vì vậy không khỏi có tâm trạng hoảng sợ. Cảnh tượng thoáng mở mắt, dùng ánh mắt cương nghị trấn an. A Mộc đừng sợ, có chúng ta ở đây cùng đệ. Thấy thằng nhóc gật đầu, hắn mới yên tâm nhắm mắt tiếp tục giả chết. Không bao lâu sau, có tiếng bước chân lại gần. Cánh cửa được ai đó mở khóa, không khí trở nên căng thẳng cực độ. Bước vào trong phòng giam, có hai kẻ thể hình vạm vỡ, khuôn mặt hung dữ. Một trong hai tên thậm chí còn mang theo binh khí. Điều đó nói lên bọn chúng không hoàn toàn tin tưởng người bên trong đã chết. Minh Khánh lúc này đã nằm quay lưng về phía cánh cửa. Hắn mở hé mắt nhìn A Mộc. Vừa nhìn thấy thằng bé nhẹ nháy một bên mắt, lưỡi mảnh sành trong tay liền được hắn nắm chặt lấy. Một trong hai kẻ bước vào bên trong liền nói với kẻ còn lại. Ơi, kiểm tra xem bọn chúng còn sống hay không. Lập tức cả đàn ông theo sai bảo của đồng bọn mà tiến vào. Hắn quyết định kiểm tra thân thể của cảnh tượng trước. Thằng nhóc lúc này đang nằm sấp, được đối phương lật người lên. Cảnh tượng đã mở trừng mắt nhìn gã đàn ông, vung mạnh tay, đem đầu nhọn của mảnh sành cắm thẳng vào mắt của đối phương. Một tiếng hét đau đớn phát ra. Kẻ bị đâm đưa hai tay ôm mặt. Nguyễn Cảnh Tượng liền co chân, đạp thật mạnh vào tai của gã, khiến mảnh sành đâm vào sâu hơn. Cũng mượn lực từ cú đạp mà lộn một vòng về sau rồi đứng bật dậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 25 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 26 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.